Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 870. Không kẻ nào được rời khỏi. Không kẻ nào được rời khỏi. La Cách vừa đến đã khiến cho rất nhiều người thầm cảm thấy sợ hãi. Từng người đều tránh né ra phía xa, chỉ sợ không cẩn thận sẽ có hành động chọc giật cái gã La Cách trở mặt như trở bàn tay này. Do cùng có cảnh giới chủ thần, lại thêm La Cách cũng không tận lực che giấu lực lượng cường đại nên hắn vừa đến là hai chủ thần đang giao chiến lập tức cảm ứng được. Tát Lạp Tư, Áo Tác Ai đều ngầm kinh hãi, ra tay cũng lộ vẻ cẩn thận để phòng bị cái gã La Cách nham hiểm xảo trá này tập kích giữa chừng. Sau khi La Cách tới được khoảng nửa ngày, Ngõ Tây Tư cũng đã đến nơi. Hắn vừa đến đã làm cho Ma Ẩn Cốc gió lạnh nổi lên vù vù, nhiệt độ của cả khu vực đột ngột hạ thấp xuống. La Cách, Ngõ Tây Tư, hai đại quân chủ xuất hiện ở Ma Ẩn Cốc làm cho một số tiểu thế lực ở quanh đó e sợ bị vạ lây, nhao nhao tránh ra xa. Từng người ẩn thân vào những khe núi, vách đá âm thầm quan sát tình thế, cẩn thận cảm thụ từng đợt nguyên tố ba động mãnh liệt từ phương xa truyền đến. Ha ha, thực không ngờ rằng vì một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới mà hai người các ngươi lại lao vào đánh nhau loạn thế này. Xem ra, vùng đất hỗn loạn đích thật đã thái bình quá lâu rồi. Mỗi người đều muốn tìm chuyện để phát tác đây. La Cách nhìn Tát Lạp Tư và Áo Tác Ai đang giao chiến, mỉm cười nói. Ngõ Tây Tư vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt như tên băng bắn lên người La Cách ở cách đó không xa thản nhiên nói. Áo Tác Ai không hiểu đại cuộc, lại đi trợ giúp một tên phá rối không biết nhảy ra từ nơi nào. La Cách cười híp mắt, nhìn Ngõ Tây Tư nói. Theo ta thấy giúp tiểu tử kia chỉ là cái cớ. Áo Tác Ai định đem Tát Lạp Tư ngươi ra lập uy mới là mục đích chân chính. Lời vừa nói ra, Ngõ Tây Tư hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Suy tính của Áo Tác Ai không tồi, tuy nhiên hắn nếu thật sự muốn đánh bại Tát Lạp Tư, ngươi chẳng lẽ lại không nhân cơ hội này xuất thủ chiến với hắn một trận. La Cách ngạc nhiên, lắc đầu nói. Ta cũng không nhàn dối như vậy. Nếu có hứng thú, ngươi lên là được rồi. Không nhàn dối, vậy ngươi từ nhìn dặm xa xôi tới nơi này để làm gì? Ngõ Tây Tư cười lạnh. Ta động thủ rồi, ngươi bàng quan đứng xem. Cuối cùng thừa dịp ta và Áo Tác Ai chiến đấu bị thương, ngươi lại sẽ quay lại đối phó ta. Hắc hắc, La Cách, ngươi tính cũng tốt đấy. Ai? Ngõ Tây Tư à, Ngõ Tây Tư, ngươi quá đa nghi rồi. La Cách lắc đầu than nhẹ, bộ dạng như có nỗi oan không thể giải bày. Hừ một tiếng, Ngõ Tây Tư cũng không nói thêm gì. Năm đại quân chủ đều hiểu quá rõ nhau, đều đại khái nắm được thực lực và tác phong làm việc của nhau. La Cách chính là loại người, miệng nam mô bụng một bồ sao găm, âm hiểm áp đực. Nếu như hôm nay La Cách không tới, nói không chừng Ngõ Tây Tư sẽ xuống tay với kẻ thắng trong hai người Tát Lạp Tư và Áo Tác Ai. Nhưng La Cách đã đến, Ngõ Tây Tư cũng không dám manh động. Hắn sợ rằng mình cũng sẽ trở thành đối tượng tập kích của La Cách. Trong khi La Cách, Ngõ Tây Tư đang nói chuyện, cuộc chiến giữa Tát Lạp Tư và Áo Tác Ai vẫn tiếp tục. Vốn thực lực của hai người sàn sàn nhau, nhưng bởi vì Tát Lạp Tư lần trước khi giao chiến với Hàn Thạc đã mổ gà lấy trứng, tiêu hao hết tín đồ lực lượng ở vài vị diện. Sau đó lại mất quá nhiều thần lực bên trong Ma Ẩn Cốc. Bởi vậy trận chiến kéo dài cho đến bây giờ, Tát Lạp Tư dần dần lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi. Hơn nữa Áo Tác Ai ngay từ đầu đã áp dụng chiến thuật phòng ngự, lợi dụng lực phòng ngự siêu cường của đại địa ngăn cản lôi điện công kích của Tát Lạp Tư. Chiến đấu đến lúc này, thần lực của Tát Lạp Tư rõ ràng bắt đầu có bị thiếu hụt, mà Áo Tác Ai cuối cùng cũng bắt đầu chuyển dần từ phòng ngự đổi sang thế công. Một phương khí thế như cầu vồng, một phương thể lực suy kiệt. Đến lúc này, Tát Lạp Tư cuối cùng mới ý thức được có điểm không ổn. Đối mặt với công kích càng ngày càng trở nên hung dữ mạnh mẽ của áo tác ai tát lạp tư, đối phó lại có vẻ đỡ trái hở phải, dần dần lâm vào thế yếu. Trong cuộc chiến này giữa hai chủ thần, rất nhiều người không thể thấy rõ được cảnh tượng thật sự. Tuy nhiên, từ độ đậm đặc của thiên địa nguyên tố đầy trời cũng có thể đại khái đoán được phương nào đang chiếm lợi thế. Lúc mới bắt đầu đại chiến, lôi điện lực lượng tràn ngập trong trời đất, liếc mắt qua chỉ thấy chớp giật bao phủ toàn bộ không gian, còn đại địa nguyên tố của áo tác ai lại hơi có vẻ yếu thế. Nhưng theo thời gian dần trôi, mọi người phát hiện lôi điện lực lượng trên đỉnh đầu đã dần dần suy giảm, ngược lại, lực lượng của đại địa đang từ từ trở nên mạnh hơn. Mọi người thầm hiểu rõ, Tát Lạp Tư đã rơi xuống hạ phong rồi. Tuy nhiên, họ cũng không biết được trước khi giao chiến Tát Lạp Tư và áo tác ai đã trải qua việc gì. Chỉ từ tình thế trước mắt mà xem, dường như thực lực của áo tác ai mạnh hơn một chút so với Tát Lạp Tư. Có loại nhận biết này là đã đủ rồi. Trong tương lai hung thần áp sát từ 12 đại thần vực tiến vào vùng đất hỗn loạn, nếu như phải lựa chọn phe nào giữa Tát Lạp Tư hoặc áo tác ai để nương nhờ thì không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ lựa chọn kẻ có thực lực cường đại hơn một chút. La Cách, Ngõ Tây Tư vẫn cứ bàng quan theo dõi, còn Tát Lạp Tư và áo tác ai vẫn giao chiến với nhau. Năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn đã đến 4 người, chỉ còn lại vị quân chủ cường đại nhất trong lời đồn là Thái Nhĩ vẫn chưa tới. Chiến đấu kéo dài tới đêm khuya, dáng vẻ mệt mỏi của Tát Lạp Tư dần hiện rõ. Đối mặt với công kích của áo tác ai, hắn càng ngày càng phải cố sức. Chỉ có điều Tát Lạp Tư dù sao cũng là một trong năm đại quân chủ, với lại tình nóng giận ra mặt chứ không hề âm trầm. Chiến đấu cho tới bây giờ, Tát Lạp Tư đã đỏ cả hai con mắt, nhìn bộ dạng kia của hắn thì cho dù là chết trận cũng muốn đem áo tác ai bồi tiếp hắn xuống địa ngục. Áo tác ai mặc dù chiếm lợi thế, nhưng không hề có chút đắc ý. Hắn cũng biết tính cách của Tát Lạp Tư thuộc về cái loại ai động đến hắn, hắn cũng liều mạng. Nếu hiện tại không có La Cách, Ngõ Tây Tư ở đây, nói không chừng áo tác ai thực sự dám chiến đấu tiếp với Tát Lạp Tư đến khi một bên tử vong mới thôi. Nhưng áo tác ai biết hai người La Cách và Ngõ Tây Tư cũng không phải là nhân vật quang minh chính đại gì. Một khi hắn và Tát Lạp Tư giao chiến đến cuối cùng tất sẽ phân sinh tử. Đến lúc đó, dù hắn thắng, chỉ sợ cũng sẽ phải đối mặt với công kích của hai tên kia. Lúc đó hắn tuyệt đối lâm vào trạng thái suy yếu nhất, có thể chạy thoát khỏi bàn tay của La Cách và Ngõa Tây Tư hay không cũng rất khó nói. Cho dù là may mắn rời đi được, hai tên kia biết hắn thủ thương cũng sẽ không chút do dự tấn công địa cung, dùng hết mọi lực lượng để phá hủy thế lực trong tay hắn. Đây tuyệt không phải là điều mà áo tác ai mong muốn xảy ra. Bởi vậy mặc dù chiếm lợi thế nhưng áo tác ai lại bắt đầu do dự, so với Tát Lạp Tư còn nhạy cảm hơn. Tát Lạp Tư, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải chiến đấu tiếp nữa. Áo tác ai đột nhiên rời ra, nhìn Tát Lạp Tư đang thở hồng hộc ở xa xa cười khổ nói. La Cách, Ngõa Tây Tư đã đến rồi. Nếu chiến đấu đến lúc cuối cùng, hai chúng ta đều sẽ rơi vào hoàn cảnh không tốt. Áo tác ai, ngươi dám ném đá xuống giếng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Tát Lạp Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Áo tác ai xứng ra còn tưởng rằng hắn định bất chấp tất cả liều mạng với mình. Có điều hôm nay thế là đủ rồi, chờ thần lực của ta khôi phục lại, ta sẽ đến địa cung tìm ngươi. Tát Lạp Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn La Cách, Ngõ Tây Tư đang ở chỗ xa tỏa sơn quan hổ đấu, sau đó mới quát lạnh với áo tác ai. Tát Lạp Tư mặc dù hấp tấp kích động, nhưng cũng biết tình thế hôm nay cực kỳ bất lợi đối với bản thân. Nhất là hai người La Cách, Ngõ Tây Tư này còn đang ở trạng thái cao nhất. Lúc này nếu như thật sự tiếp tục xây dưa không buông với áo tác ai, cuối cùng kẻ xui xẻo nhất định sẽ là hắn, sau đó mới tới áo tác ai. Hai vị sao không đánh nữa? La Cách kinh ngạc hô lên. Chiến đấu còn chưa chấm dứt.

Điều này rất có thể dẫn tới đại chiến giữa các thành trì, chắc hẳn chủ thần Hắc Ám Thần Vực sẽ không vui với kết quả này. Lạp Khắc Lý Sâm hai mắt đầy oán hận, thấp giọng nói: "Điểm này ngươi không cần lo lắng, chúng ta cho dù công kích cứ điểm bá cách Lạp Tư, Hoa Lai Sĩ sẽ không nhiều chuyện." "Hừ, lấy địa vị và sức mạnh của Bố La Đức Hách Tư đặt ra tộc ta ở Hắc Ám Thần Vực, Hoa Lai Sĩ sẽ không vì một hàn gia nho nhỏ mà đối địch với chúng ta." Lời vừa nói ra, Hoắc Phu Tư hết sức vui mừng, bật thốt: "Ngươi nói Hoa Lai Sĩ đã..." Gật đầu, Lạp Khắc Lý Sâm nói: "Yên tâm đi, ta và Hoa Lai Sĩ đã có hiệp định ngầm. Hắn sẽ giả vờ như không biết, sau đó nhiều lắm khiển trách một phen, sẽ không thực sự vì một hàn gia nho nhỏ mà liều chết một trận với chúng ta. Hắc hắc, sự tồn tại của hàn gia đã ảnh hưởng đến địa vị của tái nhân đặc gia tộc bọn hắn ở Ám Ảnh Thành. Ta xem hàn gia mà diệt vong thì đó chính là kết quả Hoa Lai Sĩ muốn thấy. Vậy ta đã an tâm." Hoắc Phu Tư thở phào, nghe răng cười nói: "Như vậy chúng ta có thể hành động được rồi." "Ừ, triệu tập thủ hạ của ngươi, chúng ta bắt đầu tiến về phía cứ điểm bá cách Lạp Tư. Chỉ bằng dũng người hàn gia trong cứ điểm sao có năng lực ngăn cản được sự tấn công của chúng ta. Lần này chúng ta phải tóm gọn một mẻ." Lạp Khắc Lý Sâm hung ác nói: "Còn có một Bố Lai ăn nữa, chờ hủy diệt hàn gia xong, ta nghĩ bất kể hắn ở địa phương nào, nhất định sẽ vội vã trở về. Hắc hắc, đến lúc đó có thể tiêu diệt hắn triệt để rồi." Hoắc Phu Tư thoải mái cười sằng sặc: "Mấy ngày nay thật vất vả mới áp chế được những kẻ có sỉ tâm trong gia tộc. Sự việc cứ luôn không thuận, lần này xem như đã thấy được hy vọng báo thù rửa hận." Sự khác thường của Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm, người của hàn gia tại cứ điểm bá cách Lạp Tư đều biết được hoặc ít hoặc nhiều. Thời gian qua hàn gia không còn bành trướng khắp nơi ở Ám Ảnh Thành. Thiên Cơ Dược Tề cũng không tăng thêm cửa hàng nào, ngày thường cũng không tham dự vào chuyện ở Ám Ảnh Thành, bỗng chốc trở nên giảm hoạt động kín tiếng. Nhưng nó lại lặng lẽ lớn mạnh trong bóng tối. Hàn gia mặc dù không tiếp tục mở rộng ở Ám Ảnh Thành, nhưng Thiên Cơ Dược Tề lại liên hợp với rất nhiều đại gia tộc ở Tử Vong và Hủy Diệt Thần Vực. Sự ảnh hưởng của nó đã bao trùm cả ba đại thần vực Tử Vong, Hắc Ám, Hủy Diệt. Có Hắc Tinh Tể Dư giả, hàn gia càng chiêu mộ được nhiều cao thủ đến đầu quân. Cứ điểm này trước khi Hàn Thạc rời đi chẳng những đã bố trí tầng tầng lớp lớp trạm gác, Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận cũng đã phục hồi. Số con cháu hàn gia những năm gần đây tiến vào trong trận tu luyện nối liền không dứt, tạo cho thực lực tổng thể của hàn gia đề cao rất nhanh. Sự ảnh hưởng ngầm của hàn gia tại ba đại thần vực vẫn không hề nhỏ. Lợi dụng mạng lưới quan hệ của Thiên Cơ Dược Tề phân bố ở ba đại thần vực, bọn họ đã biết được tin tức về Lạp Khắc Lý Sâm cùng Hoắc Phu Tư, biết một số biểu hiện đặc biệt của hai gã này, đại khái đoán được mục tiêu của chúng hẳn chính là bá cách Lạp Tư. Thực lực hàn gia mặc dù lớn mạnh nhanh chóng, nhưng lực lượng Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm nắm trong tay quá mạnh mẽ. Hoắc Phu Tư nắm quyền lực tại U Mạc Thành, mà Lạp Khắc Lý Sâm lại còn là đệ đệ của Bố La Đức Hách Tư đặc tộc trưởng. Hai người này một khi hợp tác tấn công bá cách Lạp Tư, quả thực hàn gia sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, A Nhĩ Mai Lý Khắc, Tư Tháp Tắc Mỗ, Huyết Linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc. Những lãnh đạo cao cấp của hàn gia tụ tập ở phòng nghị sự thương thảo biện pháp đối phó với hai tên Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm. Lạp Khắc Lý Sâm lúc tới U Mạc Thành, nghe nói mang theo ba thượng vị thần của Bố La Đức Hách Tư đặc gia tộc. Bản thân Lạp Khắc Lý Sâm có sức mạnh thượng vị thần hậu kỳ, gã đó thật đáng sợ. Còn có Hoắc Phu Tư, U Mạc Thành chủ, hắn nếu tới nhất định sẽ mang hàng loạt thần về U Mạc Thành. Với thực lực chúng ta hiện nay căn bản không đủ để đối phó với bọn chúng. Ngải Mễ Lệ nhìn mấy người, phát biểu vẻ lo lắng. Trước hai cỗ lực lượng cường đại này, tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách.